quyển một vận mệnh đổi xoay khuynh thành linh nữ, chương 37, xích gia sứ giả thất sắc đại lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhất Linh nở nụ cười được cho là thân thiện rồi kéo ghế ngồi xuống đảo mắt nhìn hai con người kia không nhầm thì gầy nãy con nói đến từ hót. Có lẽ vẫn là người trái đất đi à, thôi mặc kệ cũng không phải việc của nàng. Ta tên Vãn Chí, tiểu cô nương có hứng thú với chuyện đại lục khác sao? Gầy, Vãn Chí mở miệng, đúng vậy, có thể cho tiểu nữ biết không? Nhất Linh nói với giọng điềm đạm, được được chứ, Vãn Chí, ngươi nói mau đi, nói hết ra đi, béo cười hề hề, Vãn Chí vâng một tiếng với béo rồi quay sang nàng, ánh nhìn của hắn ta có chút phức tạp và nghi ngờ song vẫn không lắm mồm. Tiểu cô nương, ta nghe tất thảy đều là tin đồn không biết có đúng không nhưng thỉnh lắng nghe. Biết đâu giúp ích, sứ giả thất sắc đại lục đã đến đây gần một năm. Tương truyền, ngài ấy là một nữ tử tài sắc vẹn toàn thân luôn mặc tử y có sức mạnh lay đảo cả đại lục Nguyên Lâm nhưng lại có một vị nghĩa muội nhỏ tuổi nào đó, cấp bậc không cao. Nàng ấy bị Hạ Lan Linh Lung khi nhục khiến đại nhân kia tức giận khôn cùng. Cơ mà không ngờ lại ra một quyết định buồn cười, chắc tiểu cô nương đã nghe qua. Lúc thông cáo cái tin này, nhiều người tỏ vẻ không tin, nghĩ cái nghĩa muội kia là giả chỉ là có dung mạo giống nghĩa muội thật của vị đại nhân. Không ngờ sáng hôm sau tất cả những kẻ đó bị treo đầu ở các cổng chợ khiến nhân tâm run sợ không dám thốt ra xuẩn ngôn nào nữa. Khắp nơi toàn lời tung hô ca ngợi đầy giả tạo khiến người ta phát chán. Nhất Linh để ý, Vãn Chí này rất có tài kể chuyện, giọng điệu lôi cuốn lúc hùng hồn lúc tỏ vẻ không tin, phụ họa vô cùng chuẩn xác. Thế vị này có biết gì về đại lục thất sắc không? Nếu chỉ là mấy cái giết gà dọa khỉ của Tử Yên thì chả đáng nghe. Có à, ta biết kha khá. Đại lục này là loại đại lục cao cấp và thuộc đại lục duy nhất tôn thờ bóng đêm, tôn thờ ám thần. Có 7 gia tộc chính như 7 quốc gia chiếm lĩnh vùng lãnh thổ siêu cấp lớn này, đó là Lục gia, Xích gia, Lam gia, Hoàng gia, Bạch gia, Hắc gia, Tử gia. Mà hiện tại hưng thịnh nhất là Xích gia, tiếp đến Tử gia, Lục gia, Hắc gia, Hoàng gia, Bạch gia, Lam gia. Đáng lẽ Hắc gia đứng đầu nhưng chẳng biết vì lý do sâu xa nào đó bị 3 gia tộc kia xoán ngôi, lần lượt thứ tự gia tộc cũng thay đổi. Hình như lần này có Xích gia, Tử gia phái nhân đến khảo sát hay sao ấy. Cái gì, Xích gia cũng đến sao mình không nghe nói. Rõ chỉ có Tử Yên mà. Ngoảnh mặt nhìn Vãn Chí hơi đang vò đầu như thể gắng nhớ gì đó. Hả, vậy có 2 sứ giả sao? Vậy sao có 1 vị? Nhất Linh nghi ngờ hỏi. Vị tiểu đệ của ta không nhớ nhưng ta nhớ. Đại nhân họ Xích thích ẩn danh, chỉ núp bí mật thôi. Cũng có thể, ngài đang núp ở căn phòng này đấy. Béo ưỡn ngực tự hào. Rầm, bỗng, có một vị nữ tử đạp rổ bàn ghế hét lên thất thanh. Xích đại nhân kia, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hướng tay chỉ của nữ tử. Ở đó là một nam tử tuấn Mỹ mặc xích y nở một nụ cười không rõ ý vị nhìn về nữ tử vừa kêu kia. Chưa kịp nhìn rõ ràng, nam tử nhanh chóng phi thân ra ngoài biến mất. Sau một giây sững sờ cả tửu lâu bùng nổ, ôi trời ơi, thật sự là đại nhân, nam thần của đời ta, .. đại nhân ta yêu người. I love you, I very very very love you. Lần đầu tiên ta gặp đại nhân a, thật may mắn, sung sướng quá a. Nam nhân kia sẽ là của ta, vị tỷ tỷ nào báo hiệu thì ta xin vạn phần tạ ơn. Có gì đâu, một tên nam nhân không dám ra gặp người. Làm bộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên đó có gì hay ho đâu mà bọn nữ tử điên cuồng thế. Đúng, đến mặt còn không thấy rõ, mặc quần áo xích y mặt như tiểu bạch kiểm. Cái loại công tử bột, tiếng bàn luận xôn xao vang lên, nữ yêu, nam ghét thị phi vô cùng. Nhất Linh lúc này đang cứng đờ người. Hà, nãy béo bảo có lẽ nào xích sứ giả ở đây. Vậy mà thật, hà, lại còn nữ tử hét lên kia là Tử Yên nữa. Bọn họ không nhận ra nhưng nàng nhận ra cái vẻ mặt giả dối ấy. Còn cả ánh mắt cùng nụ cười chẳng biết ý vị của xích sứ giả. Ôi, thật rồi bời cách chương.